Thiếp thân đặc công, chương 1806, cho ta quỳ xuống, góc truyện audio.com, xế chiều 4 điểm trung chừng, một lượng lượng đặc công quân dụng xe ẩm vang bay trì mà đến, trực tiếp từ thị bên trong khai xuống. Đủ có 5 lượng đặc công quân dụng xe bay trì xuống, rồi sau đó từ trong xe mặt nhảy xuống rồi hơn 10 người hạng nặng võ trang đặc công, lòng khiếu thiên nghênh đón, cho thấy thân phận sau lúc mang đội đến đây một người thiếu giáo cấp bậc chính là quan quân vội vàng nghiêm nghị khởi kính, sắc mặt cung kính kính sợ không thôi. Lòng khiếu thiên gật đầu, ánh mắt trầm xuống, hỏi. Đem người mang đến rồi sao? Báo cáo Long Tổ trường, đã mang lại đây rồi. Cái này trung giáo mở miệng vừa nói, rồi sau đó đó là vung tay lên, đó là chứng kiến một người đại phúc liền liền sắc mặt tái nhợt không thôi phú thái nam tử trực tiếp bị áp tặng xuống xe. Cái này mặt không có râu bạc trắng phú thái nam tử đúng là thị kiến thiết quy hoạch cục trưởng Lâm Giang Thành. Lâm Giang Thành phẩm đến đang ở thị bên trong một người vừa mới khởi động công trình chung có mặt thiễn màu da tân, song đột nhiên nhưng là bị phong cầm giữ mà đến đặc công trực tiếp cầm thương trảo bộ, rồi sau đó bị mang cho rồi xe cảnh sát bay thẳng đến cái này trấn nhỏ thẳng đến mà đến. Dọc theo đường đi Lâm Giang Thành kinh sợ, không biết chính mình phạm cái gì pháp, chẳng lẽ nhiều năm như vậy tới lạm dụng chức quyền tham ô uổng pháp thật là đông cửa sổ sự tình giàu to rồi. Nhưng là mấy năm nay hắn vẫn đều là rất cẩn thận, cũng không có nhận thấy được bất cứ gì gió thổi cỏ lay hả. Trần chờ gian, Lâm Giang Thành chứng kiến xe cảnh sát mang theo hắn cũng không phải là vốn là hướng phía kỳ ủy ngành bay trì đi, mà là hướng phía cái này trấn nhỏ cấp bách xử mà đến, điều này làm cho hắn trong lòng tâm tình thoáng ổn định rồi một ít. Bây giờ, đi tới cái này trấn nhỏ, bị mang xuống xe sau lúc hắn chỉ chớp mắt đúng là chứng kiến thị ủy Ngô thư ký đã ở trận, hắn trong lúc nhất thời mộng rồi, không nhịn được mở miệng nói. Ngô thư ký, này là chuyện gì xảy ra? Hừ, Lâm cục trưởng, hảo hả chính ngươi viện tố hồ đồ sự tình ngươi hoàn lại không rõ ràng lắm sao? Ngô Hạo sắc mặt trầm xuống, tơ tằm không chút khách khí vừa nói. Lâm Giang Thành vừa nghe trong óc càng lại ầm ầm một tiếng nổ tung đến, song hoàn lại không rõ rốt cục vốn là xảy ra chuyện gì hắn như trước vốn là ánh mắt mê mang không thôi, bất qua hắn chứng kiến té trên mặt đất trấn ủy thư ký, trưởng trấn, Thái Vĩnh Thắng cùng với Lâm Trường Vĩ bọn họ khi chính hắn cũng có rồi một loại điểm xấu dự cảm. Mà lúc này, nguyên bổn nằm trên mặt đất hôn mê Lâm Trường Cường chậm rãi mở rồi hai mắt tô tỉnh lại. Tỉnh lại sau lúc hắn hướng phía trước ánh mắt trước hết chứng kiến chính là Lâm Giang Thành cùng với chung quanh vây bắt một đại phi đặc công, lúc này, Lâm Trường Cường trong lòng một trận kích động, hắn tưởng hắn cái này thúc thúc trực tiếp mang theo thị bên trong đặc công hạ tới thu thập Phương Giật Thiên bọn họ rồi. Lúc này, Lâm Trường Cường trực tiếp cao giọng hô lớn đứng lên, vừa nói. Thúc thúc, ngươi nhất định phải cứu ta hả? Tên hỗn đản này trực tiếp ra tay đánh người, hoàn toàn chính là vô pháp vô thiên, ngươi nhất định phải đem hắn đóng tiến vào trong phòng giam mặt. A Cường, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Trường Vĩ trực tiếp giống giận một tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch đứng lên. Lâm Trường Cường ngẩn ra, lúc này hắn mới lưu ý đến hắn. Góc truyện audio.com, ca Lâm Trường Vĩ dĩ nhiên cũng ngã xuống trên mặt đất hé ra mặt trực tiếp sưng đỏ không thôi, khóe miệng càng lại sấm máu tươi. Hơn nữa, càng làm cho Lâm Trường Cường trong lòng sợ hãi, toàn thân phiếm hàn chính là phái ra viện chỗ Thái Vĩnh Thắng, thậm chí trấn trên hai đại nhân vật cũng trực tiếp bị đánh ngã xuống trên mặt đất. Này, Lâm Trường Cường trong lúc nhất thời mộng ở trước mắt này một màn làm cho hắn khó có thể tin, giống như là làm một hồi cơn ác mộng. Chính mình sau khi hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Cường mãn đầu nghi vấn, bất quá một điểm hắn là rõ ràng, đó chính là này đó tất cả té trên mặt đất người, kể cả cái này trấn nhỏ thượng trấn chính phủ lãnh đạo cùng với Thái Vĩnh Thắng, khẳng định đều là bị Phương Giật Thiên trực tiếp đánh ngã. Đối phương ngay cả những người này vật cũng không thể xem tại trong mắt, bởi vậy có thể thấy được đối phương thế lực vốn là cỡ nào kinh khủng, cỡ nào làm cho người ta kinh hãi. Mà chính mình trước đây dĩ nhiên hoàn lại phái người đến vây đổ Trương Hán dân phòng ở, hoàn lại theo này tên sát tinh xảy ra xung đột. Nghĩ vậy, Lâm Trường Cường trong nháy mắt không còn hy vọng, hé ra mặt giống như cho tàn bàn không hề lộng lẫy đứng lên. Người cái này không nên thân gì đó, khẳng định lại là ngươi tại gặp phải cái gì họa bưng ta quất từ ngươi cái này không nên thân gì đó. Lâm Giang Thành trong giây lát hướng phía Lâm Trường Cường vọt lại đây, trực tiếp quạt Lâm Trường Cường thể diện. Lâm Giang Thành cũng không phải là vốn là kẻ ngu tại quan trường ngây người nhiều năm như vậy làm cho hắn luyện nhân tiện rồi một bộ sát ngôn xem sắc bản lĩnh, khi hắn lưu ý đến té trên mặt đất chính là đám người trấn chính phủ chính là nhân vật mà Ngô Hạo ở đây đối với này nhưng là không nghe thấy không hỏi sau lúc hắn ý thức được khẳng định vốn là ra đại sự rồi. Trấn chính phủ chính là nhân vật khẳng định không phải Ngô Hạo cái này thư ký làm cho người ta có, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Như vậy duy nhất có thể chính là Long Khiếu Thiên cùng Phương Dật Thiên bọn họ này mặt khác một nhóm người di truyền thù, mà đối phương có thể không thể cố Ngô Hạo cái này thư ký thể diện mà đem này đó chấn chính phủ người trực tiếp đánh ngã, này nói rõ rồi một người tình huống. Đối phương thân phận thế lực lai lịch to lớn, hắn khó mà tin được. Ít nhất cũng là theo trong kinh thành mặt đại nhân vật nhắc lên quan hệ người. Nghĩ vậy, Lâm Giang Thành kinh sợ, lại nhìn đến hắn chất nhi Lâm Trường Cường cùng Lâm Trường Vĩ, lại nhìn xem Trương Hán Dân này tòa lão phòng ở, hắn trong giây lát nhớ tới cái gì, biết vấn đề khẳng định vốn là ra ở chỗ này rồi. Sự tình cho tới bây giờ, Lâm Giang Thành cũng chỉ có thể vốn là biểu tỏ thái độ tố tố bộ dáng rồi, diễn vừa ra khổ nhục kế, hy vọng có thể tránh thoát lúc này đây tai họa bất ngờ. Xong, Phương Dật Thiên tự nhiên là sẽ không cho hắn cái này mặt mũi. Chính quạt Lâm Trường Cường thể diện Lâm Giang Thành trong giây lát cảm giác được chính mình cổ bị một chiếc trầm ổn hữu lực bàn tay to trực tiếp kiềm trụ, hắn đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến chính là Phương Dật Thiên nọ vậy mở lạnh như băng âm trầm mặt. Người chính là kiến thiết quy hoạch cục trường, là người hạ lệnh muốn hủy đi Trương Thúc bọn họ lão phòng ở. Sau đó làm cho này hai người không có con cái lão nhân ra nghỉ ngơi đầu đường. Của, gocchuyenaudio.com. Ngươi con chó ruột gan rất lớn hả, chẳng lẽ ngươi không biết coi như là thiên hoàng lão tử tới muốn di chuyển Trương Thúc bọn họ một cây tóc gáy ta đều phải đại khai sát giới sao? Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, cánh tay phải dùng một lát lực trực tiếp đem Lâm Giang Thành cả người đề cập lên. Lâm Giang Thành thân thể treo lơ lửng, cả người cả kinh sắc mặt trắng bệch không thôi, hắn hai chân không ngừng loạn đạp hé ra mặt đã vốn là trướng được xanh mét tử hồng, trong miệng không ngừng phát ra ho khan không thôi nặng nề thanh âm. Thân là kiến thiết quy hoạch cục trưởng, âm thầm sai sự ngươi này đó cháu lại đây tố hết mạnh mẽ hủy đi mạnh mẽ đoạt táng tận thiên lương chuyện tình, ngươi cái này quan làm được rất không tệ hả? Phương Dật Thiên cười lạnh trong mắt chớp động khiếp người sát khí. Lâm Giang Thành nín thở được khó chịu căn bản không cách nào hô hấp nọ vậy mập mạp thân thì càng lại phát run không thôi, cả người ở vào một loại cực độ sợ hãi bên bờ. Bịch, trong giây lát Phương Dật Thiên tay phải dùng một lát lực đem Lâm Giang Thành hung hăng mà nện ở rồi trên mặt đất rồi sau đó mở miệng một chữ cho ăn một trận vừa nói. Cho ta quỳ xuống, cấp Trương Thúc bọn họ nhị lão quỳ nhận lầm xin lỗi, nếu không ta cắt đứt của ngươi chân chó cho ngươi ở này điều trên đường quỳ thượng một ngày một đêm. Cách Trương.